Vũ Thần Chúa Tể, chương 812, phóng tay đi làm, gocchuyenaudio.com. Những thứ này cố định tài sản, mới là bọn hắn những thứ này cao nhất gia tộc để cho người tuyệt vọng tài sản chỉ cần những cửa hàng này cùng phủ đệ vẫn còn, lãnh gia lại còn có quật khởi hy vọng không chỉ có là lãnh gia, vô cực tông, quy nguyên tông, ngô gia nhóm thế lực cũng đều ở hoàng thành giải đất phồn hoa, có tảng lớn cửa hàng. Lãnh phá công, nếu các ngươi lãnh gia đan dược sinh ý tạm thời xuất hiện khó khăn, không bằng cùng ta ngô gia liên thủ kinh doanh tài liệu cùng huyết thú sinh ý đi, có các ngươi lãnh gia đường dây tiêu thụ, lại thêm các ngươi lãnh gia nhiều như vậy luyện dược sư ủng hộ chúng ta ngô gia sinh ý nhất định sẽ càng thêm sôi động, cùng đoạn này gian nan thời gian trôi qua, nữa muốn làm biện pháp lộng suy sụp đan các. Ngô Thành Phong băng lãnh nói ra, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Lãnh phá công lạnh lùng gật đầu chợt ánh mắt trong bắn ra một chút nồng nặc sát cơ. Bất quá Tần Trần, lão phu tuyệt sẽ không bỏ qua, phải giết hắn không được. Một cổ kinh người sát khí từ đó lúc lãnh phá công trên thân đột nhiên mọc lên, như phong bạo. Mà ở lãnh gia cùng mấy thế lực lớn thương lượng làm sao đối phó đan các cùng Tần Trần thời điểm Tần Trần cũng không có nhàn rỗi. Một bên hiệp trợ Hắc Nô cùng U Thiên Tuyết bọn họ tu luyện, một bên thì khẩn cấp phối hợp huyết mạch thánh địa Nam Cung Ly cùng khí điện gia luật Hồng Đào điện chủ thương nghị tổng điếm di chuyển công việc. Bởi vì Tần Trần giúp đỡ, Nam Cung Ly những ngày gần đây, ở huyết mạch sư tạo nghệ phía trên, đột nhiên tăng mạnh khoảng cách lục giai đỉnh phong huyết mạch sư, chỉ có một bước ngắn, nghe được Tần Trần yêu cầu sau, không nói hai lời, để huyết mạch thánh địa quản sự nối tiếp đan các toàn lực hiệp trợ đan các. Mà gia luật Hồng Đào cũng bước vào nửa bước vũ vương đỉnh phong, nhất tâm nghiên cứu chế tạo thất giai vương binh chế tạo chi pháp nghe được Tần Trần thỉnh cầu sau, lập tức phối hợp đỉnh khí các thương nghị di chuyển công việc. Khí điện tuy là chiếm giữ đỉnh khí các một nửa cổ phần, nhưng là đối với di chuyển tổng điếm yêu cầu, vẫn là cực kỳ cẩn thận. Thậm chí đỉnh khí các chủ, đặc biệt tới trước khí điện hỏi tình huống. Thế nhưng gia luật Hồng Đào ở lộ ra mình một chút mới nhất đoán tạo kỹ thuật sau, đỉnh khí các chủ trong nháy mắt không lời nào để nói. Lãnh hỏa ngưng binh thuật chính là trong truyền thuyết thượng cổ chế tạo chi pháp, lợi dụng loại phương pháp này chế tạo vũ khí, có khả năng giảm mạnh tài liệu thành phẩm cùng chế tạo thời gian thành phẩm thậm chí là nhân lực thành phẩm, đối đỉnh khí các loại này đặc biệt bán ra vũ khí thế lực mà nói, nhất định chính là ăn gian. Có loại thủ pháp này, đỉnh khí các thậm chí có khả năng lao ra đại uy vương triều thị trường, một lần tiến vào bách triều chi địa vũ khí thị trường. Đây là một bực nào khổng lồ mê hoặc. Vì vậy ở thấy được gia luật Hồng Đào mới chế tạo thủ pháp sau, đỉnh khí các chủ không nói hai lời trực tiếp liền đáp ứng. Thậm chí vỗ bộ ngực đừng nói đem bọn họ đỉnh khí các tổng điếm mang địa phương, coi như là đem bọn họ đỉnh khí các tông môn hủy đi, bọn họ cũng tuyệt không hai lời. Một tuần sau, đan các ở xóm nghèo tổng cộng thu nhận đến tiếp cận 10 vạn có năng lực công tượng cùng phục vụ viên. Những người này, các tu vi ở tứ giai huyền cấp trở lên, đồng thời trẻ tuổi lực tráng, chịu khổ nhọc. gocchuyenaudio.com. Đồng thời Tây Thành quảng trường thương mại sơ kỳ thiết kế đồ cũng ở đây Tần Trần thiết kế dưới thuận lợi ra lò. Trần Thiếu, chúng ta hiện tại đã thu nhận đến lượng lớn công tượng, thiết kế đồ cũng đúng hạn, lúc nào có thể bắt đầu khởi công? Trác Thanh Phong nhìn thấy Tần Trần đầu tiên mắt lại hưng phấn nói ra. Người thông báo một chút Lưu Huyền Duệ, để cho hắn dưới gửi một cái văn kiện chính thức ngày mai sẽ bắt đầu khởi công đi. Tần Trần ngẫm lại nói ra. Được, Trác Thanh Phong nóng lòng muốn thử. Đúng, Trác các chủ, hiện tại hết thảy đều an bài thỏa đáng, những chuyện nhỏ nhặt này, để Hứa Bác trưởng lão đi làm đi, ngươi hiện tại tối trọng yếu, hay là tu luyện cố gắng đột phá đến thất giai vũ vương cảnh giới. Tần Trần xem Trác Thanh Phong trong khoảng thời gian này luôn luôn quan tâm chuyện này, không nhịn được mở miệng nói. Hôm nay, lãnh gia đe dọa còn không có tán đi, chỉ có đầy đủ thực lực mới có thể bảo trụ đan các không ngã. Trần Thiếu ta đây cũng biết, nhưng là muốn đột phá vũ vương, độ khó rất cao, đối ý chí võ đạo cần đạt đến một cái kinh người lý giải, coi như là trên người ta bệnh kín chữa khỏi, có thể tạm thời muốn đột phá, nhưng cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Trác Thanh Phong thở dài, hắn cũng muốn sớm ngày đột phá đến thất giai vũ vương, dù sao chỉ có trở thành vũ vương sau, mới chính thức có được cùng lãnh gia gọi nhịp thực lực. Thế nhưng, muốn trở thành vũ vương, nói dễ vậy sao? Điểm này ngươi liền không cần quan tâm, như vậy, ngày mai bắt đầu ta sẽ làm một chút chuẩn bị tận lực để cho ngươi trong vòng một tháng, đột phá vũ vương. Tần Trần trầm giọng nói, cái gì, một tháng đột phá vũ vương, Trác Thanh Phong con ngươi trong nháy mắt trừng tròn xoe, cái này không đang nói đùa chứ, Trần Thiếu chẳng lẽ coi là vũ vương đúng thái gia gia, nói đột phá đã đột phá. Tần Trần gật đầu trầm giọng nói, Chuyện này, độ khó mặc dù lớn, nhưng cũng không phải là không thể được. Hơn nữa Nam Cung Ly cùng Gia Luật Hồng Đào, cũng đều là nửa bước đỉnh phong Vũ Vương, vừa lúc ba người các ngươi có thể cùng nhau chứng thực. Như vậy, ta chỗ này cần một ít tài liệu, ngươi đi cùng Nam Cung Ly còn có Gia Luật Hồng Đào giao thiệp một cách tận lực ở trong vòng 3 ngày giúp ta thu thập đủ. Tài liệu gì như thế như bức, Trác Thanh Phong tiếp nhận Tần Trần đưa danh sách chân mày tức khắc nhíu một cái. Trần Thiếu, trong này làm sao đều là một ít trận pháp tài liệu. Ta vốn là muốn bố trí một cái trận pháp, Tần Trần trầm giọng nói. Trận pháp, Trác Thanh Phong kinh ngạc, hắn nghe nói qua tăng cao tu vi cách làm, có dùng đan dược, có tu luyện cảm ngộ, có để thăng huyết mạch nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, dùng trận pháp đến đột phá Vũ Vương. Thế nhưng xét thấy đối Tần Trần tín nhiệm, Trác Thanh Phong vẫn là trước tiên đi xử lý. Hôm nay hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng, Tây Thành xóm nghèo thành trong thành cải tạo kế hoạch sơ kỳ đầu nhập cũng bất quá trên 1 triệu trung phẩm chân thạch mà thôi, hôm nay đan các sớm đã được lợi bát đầy chậu đầy, căn bản không quan tâm chút tiền lẻ này, trực tiếp phóng tay để cho Hứa Bác đám người làm đi. Ngày thứ hai, Đại Uy Vương Triều Hoàng Thất giống như toàn bộ Hoàng Thành phát ra thứ nhất thông cáo. Đại Uy Vương Triều Hoàng Thất từ ngày hôm nay, đem Tây Thành xóm nghèo khế đất cùng quyền sở hữu chuyển giao cho Trần Đế Các xử lý. Cocchuyenaudio.com cũng ủy thác đan các cùng Trần Đế Các đối Tây Thành xóm nghèo tiến hành toàn diện cải tạo thăng cấp. Từ nay về sau, Hoàng Thất đối Tây Thành xóm nghèo, không nữa vốn có quyền sở hữu, có bất kỳ công việc tìm khắp Trần Đế Các cùng đan các. Cái này thông cáo vừa ra, khắp thành náo động, Đại Uy Vương Triều Hoàng Thất cư nhiên đem Hoàng Thành hỗn loạn Tây Thành xóm nghèo trực tiếp chuyển giao cho đan các. Đây là tình huống gì? Còn có Trần Đế Các vậy là cái gì quỷ, trước đây vì sao chưa từng nghe qua? Liên tưởng đan các trước đó vài ngày điên cuồng nhận người sự tình, không ít thế lực đều kinh nghi không thôi. Trên thực tế, ngay cả Lưu Huyền Duệ bản thân cũng không biết Tần Trần trước đây tìm hắn muốn dưới Tây Thành xóm nghèo đến là cái gì xem. Đối với hắn mà nói, dùng một cái để cho hắn nhức đầu không thôi xóm nghèo, đổi lấy đặc biệt đan dược một thành lợi nhuận cùng quyền chủ động quả thực không nên quá được lợi. Chỉ cần Tần Trần không trực tiếp đem xóm nghèo người tất cả đều giết, dù cho Tần Trần đem Tây Thành xóm nghèo trực tiếp đánh thành cho, hắn cũng sẽ không có bất kỳ ý ca cách trương.